Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 122. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 122. Hồn tu bay nhanh nhất là một trung niên. Thân thể hắn mơ hồ và lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn sinh ra hàn quang và kết ân quyết. Một đám hoa diễm màu xanh lá xuất hiện trong tay hắn, đánh thẳng vào người của Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn có 7-8 hồn tu chậm hơn tới gần. Hiển nhiên là chỉ cần ngăn cản Bạch Tiểu Thuần một hô hấp, như vậy công kích sau đó sẽ tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần hình thần câu diệt. Xa hơn, có vài chục hồn tu đang tới gần. Bọn họ đang dùng tốc độ cao nhất, thậm chí có không ít người tản ra phong tỏa đường lui của Bạch Tiểu Thuần. Muốn giết ta? Nguy cơ trước mắt, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần sinh ra một tia thần thái điên cuồng. Đối mặt với thế công của nam tử trung niên trước mặt, Bạch Tiểu Thuần không né tránh, ngược lại còn tiến tới đồng quy vô tận. Sau khi va chạm với tên hồn tu trung niên, tiếng nổ oanh vang vọng khắp chiến trường. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần chảy máu nhưng không lùi. Hắn điên cuồng thi triển hắn sơm tràng, trực tiếp đụng bay tên hồn tu trung niên, sau đó tấn công đám hồn tu phía sau. Chiến đấu biến hóa đột ngột, ánh mắt của 7-8 hồn tu khác thường, ra tay không chút do dự. 7-8 hồn long xuất hiện thôn phệ Bạch Tiểu Thuần. Đang chờ các ngươi! Bạch Tiểu Thuần gào thét, ánh mắt hắn biến thành màu xanh da trời. Chỉ trong nháy mắt, cả thiên địa bị hàn khí khủng bố bao phủ. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn khí kinh người. Hàn môn dưỡng niệm quyết. Mặc dù hàn khí chưa đạt tới chí hàn, nhưng cũng gần như vậy. Sau khi hàn khí bộc phát, bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh, những nơi hàn khí đi qua, thổ dân cũng tốt, hồn tu cũng được, thân thể bọn họ chấn động. Nhất là những thổ dân tận mắt nhìn thấy thân thể mình đóng băng, sắc mặt đám hồn tu biến hóa kịch liệt. Tình hình đang diễn ra nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhất là những hồn tu ở gần Bạch Tiểu Thuần bị đông cứng thân thể, ngay cả tu vi cũng đóng băng. Trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn trượng biến thành khu vực băng thiên tuyết địa, hàn băng bao trùm các nơi, hàn khí kinh người. Thậm chí trên bầu trời còn có bông tuyết rơi xuống. Hiện tại tới phiên ta giết người. Bạch Tiểu Thuần quát lớn. Hắn khẩn trương, hắn sợ hãi, nhưng hắn không muốn chết. Nếu mình không muốn chết thì hắn chỉ có thể giết người. Nơi đây đã thành hàn giới, xung quanh cái thế giới của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn trượng biến thành hàn băng. Thổ dân cũng tốt, hồn tu cũng được. Chỉ trong tích tắc, tâm thần, thân thể, tu vi của bọn họ đều đóng băng hoàn toàn. Dưới nguyên anh không thể di động, cho dù là tu sĩ kết đan đại viên mãn, giả anh cảnh cũng như thế. Tất cả thổ dân đứng xung quanh sợ hãi không nhỏ, tâm thần hồn tu không ngừng dãy giụa thoát khỏi trói buộc. Dưới hàn khí đóng băng, bọn họ không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước một bước, hắn phất tay đánh nổ thân thể tên hồn tu trung niên đứng trước mặt. 7-8 hồn tu đang tấn công Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, bọn họ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tấn công mình mà thôi. Thanh âm nổ mạnh quanh quẩn bên tai, 7-8 hồn tu kết đan bị đánh nổ thân thể hóa thành huyết nhục đóng băng bay tứ tán ra xung quanh. Nơi này là thế giới của ta. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra một tia ác độc, hắn nâng tay phải đấm vào mặt đất, hàn khí không ngừng lan ra xung quanh. Lúc này không phải mấy ngàn trượng, trực tiếp đóng băng phạm vi gần vạn trượng. Hàn khí thượng hàn sắp biến thành chí hàn, đóng bằng mọi thứ trong phạm vi vạn trượng. Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre, những nơi hắn đi qua không ngừng đánh giết các hồn tu kết đan bị đóng bằng. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần tiến đến một bước liền giết một hồn tu. Đám thổ dân khiếp sợ không nhỏ, đầu lâu bị đánh nổ tung. Bạch Tiểu Thuần lao ra khỏi vòng vây, hắn bấm niệm pháp quyết phá hủy thân thể hơn 10 hồn tu tới gần. Xung quanh có không ít thổ dân và hồn tu, bởi vì chỉ có thể mượn nhờ hàn khí chí hàn trong thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần không thể diệt sát toàn bộ đối thủ. Thậm chí qua mấy hô hấp sau, đã có hồn tu dãy giụa ra khỏi tuyệt vọng. Dường như tìm được một đường sinh cơ, thân thể bọn họ có thể hoạt động phạm vi nhỏ. Nhìn thế vậy, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó giang tay ra hai bên, hắn quát lớn. Kính ảnh! Lúc hai chữ này vừa rời khỏi miệng hắn thì lập tức bao phủ phạm vi vạn trượng. Hơn 10 tấm gương lớn như thân người xuất hiện. Sau khi tấm gương xuất thế, đã ngưng tụ thành hình hư ảnh. Trong nháy mắt trong đó có Bạch Tiểu Thuần đi ra. Giống như là phân thân, 10 phân thân hàn kính chém giết bốn phía. Tiếng bằng vỡ nát vang lên, toàn thân thổ dân sụp đổ, từng hồn tu hình thần câu diệt. Mặc dù còn sống nhưng thân thể hành động chậm chạp, tối đa chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi tử vong. Tiếng nổ vang mạnh, vang vọng bốn phương, trong phạm vi vạn trượng biến thành tu la địa ngục. Đáng tiếc, thần thông phạm vi lớn tiêu hao vô cùng khủng khiếp, mà thần thông ở thiên đại lục còn đỡ, bởi vì tại đó có linh khí bổ sung. Bốn phía trong man hoang không có thiên địa linh khí, linh lực bản thân tiêu hao một ít sẽ ít đi một ít. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thượng hàn đến cực hạn, chỉ sử dụng trong giây lát nhưng tiêu hao 70% linh lực trong người, cho nên cả quá trình chỉ duy trì chừng 10 hô hấp mà thôi. Bạch Tiểu Thuần xông thẳng về phía trước, tay phải bấm niệm pháp quyết, băng hàn xung quanh nhanh chóng tan biến. Trong nháy mắt, hàn rơi biến mất, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một ít thân thể tan vỡ, không ít hồn tu và thổ dân chưa bị đóng băng đều thét lớn. Phạm vi vạn trượng chỉ toàn là hình ảnh huyết nhục mơ hồ, mặt đất vô số thi thể, mấy trăm thổ dân tử vong, 70-80 hồn tu bị diệt sát. Đám thổ dân và hồn tu xung quanh cảm thấy may mắn vì mình không tiến vào phạm vi vạn trượng. Bọn họ sợ hãi không nhỏ, lúc ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo khủng bố, chỉ sợ cả đời này bọn họ không quên được hình ảnh trước mắt. Tại sao lại như vậy? Người này quá mạnh, hắn chỉ có tu vi kết đan nhưng thực lực lại sánh ngang với Nguyên Anh. Hắn diệt sát kết đan như là nghiền nát con sâu cái kiến vậy. Thổ dân và hồn tu man hoang xung quanh vô cùng rung động. Mặc dù đóng băng trong phạm vi vạn trượng nhưng không gây thương tổn với tu sĩ năm đại quân đoàn. Dù vậy, bọn họ vẫn rất sợ hãi. Bọn họ hít thở không thông, lại nhìn xung quanh, sau đó mới nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt bọn họ mang theo cuồng nhiệt, thậm chí không ít người sinh ra thần sắc sùng bái. Mạnh được yếu thua, cường giả mới được người khác tôn trọng. Trong tu chân giới càng phải như vậy. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã lập uy, hắn thành công khắc thanh danh của mình vào sâu trong nội tâm của nhiều người. Cùng ta giết ra ngoài, chúng ta quay về trường thành. Bạch Tiểu Thuần hít thở hỗn loạn, hiện giờ hắn vô cùng mệt mỏi, tu vi hao phí hơn phân nửa, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn là gào thét. Tu sĩ năm đại quân đoàn xung quanh đồng loạt đáp lại, cả đám người cùng vây quanh Bạch Tiểu Thuần tiến thẳng về phía màn sáng. Khi mọi người bảo vệ xung quanh mình, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi, rồi hắn tỏ ra mình vô cùng hung tàn, nhưng trên thực tế tim hắn đập nhanh hơn ai hết. Hắn sợ hãi thế nào cũng chỉ có mình hắn biết rõ, nhưng hắn cảm thấy mình không thể để lộ sợ hãi cho người khác, thế cho nên mới che giấu. Trước kia hắn làm quá nhiều lần cho nên không khác gì ngựa quen đường cũ, lại lấy một bình linh dịch ra uống từng ngụm một, thậm chí còn mang rất nhiều linh dịch chia cho các tu sĩ xung quanh. Bạch Tiểu Thuần âm thầm xuất ra một viên thần khư đan đặt vào trong lòng bàn tay, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thần khư đan mới là đòn sát thủ chính thức của hắn, có viên thuốc này tất cả thương thế sẽ khôi phục lại ngay lập tức. Mặc dù linh lực không khôi phục, nhưng trong túi chữ vật của hắn có quá nhiều linh dịch. Từ đó tâm thần mọi người phấn chấn, càng hung hãn xung phong điều chết. Đám thổ dân và hồn tu không cách nào có thể ngăn cản. Mấy ngàn tu sĩ vây quanh Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách màn sáng chừng ngàn trượng. Ở phương xa có mấy trăm hồn tu đang bay tới gần đám người Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí ở nơi xa hơn còn có đại tu trưởng bộc phát khí thế cường đại lao nhanh về phía trước. Bản thân bọn họ có chiến lược Nguyên Anh, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao chấp hành mệnh lệnh của Trần Hạ Thiên, cho nên bắn ra vô số đạo quang ngăn cản đám tu trưởng Nguyên Anh đến gần. Dù vậy vẫn có một ít người đến gần được. Số lượng đám hồn tu kết đan quá nhiều, từng cột sáng bắn ra cũng có sơ sót, cho nên nhiều tên đã đến được khu vực Bạch Tiểu Thuần tiến lên. Bọn chúng bộc phát hồn lực ảnh hưởng tâm thần của các thổ dân xung quanh. Đôi mắt các thổ dân trông rỗng không thiêu cự, bọn chúng xông về phía trước và tự bảo, dường như muốn dùng mạng của mình lưu mạng Bạch Tiểu Thuần lại nơi đây. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng chiến trường, các thổ dân tự bảo hình thành trùng kích, huyết nhục ăn mòn rất mạnh bắn ra xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn gây thương tổn cho mấy ngàn tu sĩ. Thế tiến của bọn họ chậm dần, những tu sĩ trọng thương phun máu tươi chậm dần và sắp tách ra khỏi đại quân. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, hắn rút ra một bình linh dịch uống cạn, thân thể lao tới phía trước, hàn khí lại bộc phát. Lúc hàn khí lan tràn ra xung quanh, hào quang bao phủ thân thể hồn tu, trên thân mỗi người có sương mù màu đen bảo vệ, sương mù lại ngưng tụ hồn ảnh ngăn cản hàn khí của Bạch Tiểu Thuần tới gần. Đám hồn tu không còn bộ dáng thịt cá mặc người ta chém giết nhiều trước, bọn chúng có thể di động phạm vi nhỏ trong hàn giới. Từ đó trên lý luận, Bạch Tiểu Thuần cũng phải tăng cường hàn khí mạnh hơn, hoặc là gia tăng thời gian hàn giới tồn tại, nếu không trong 10 hô hấp không thể diệt sát đám hồn tu cản đường. Dù sao đám hồn tu trước kia không thể phản kháng, hiện tại bọn chúng có được năng lực phòng vệ. Bạch Tiểu Thuần không thể làm được biện pháp thứ nhất. Thứ hai, Man Hoàng không có linh khí, cho dù là dựa vào linh dịch thì cũng cần có thời gian chuyển hóa, cho nên hắn cũng không làm được. Nhưng Tiểu Thuần phải làm được. Hắn dùng ý chí thiết huyết, dốc sức liều mạng, không tiếc thương tổn chém giết hồn tu. Bởi vì liều mạng cho nên hắn mới thoát khỏi vòng vây, trực tiếp tới gần một tên hồn tu. Mặc kệ thần thông của đối phương đánh lên người mình, Bạch Tiểu Thuần không né tránh. Hắn bắt lấy cánh tay của đối thủ và vận hám sơn tràng, trực tiếp đụng người này đến phần thân toái cốt. Vẫn chưa chấm dứt, hắn tiến lên một bước, không nhìn hồn tu đang bấm niệm pháp quyết ngưng tụ hồn lực tạo thành hồn kiếm đâm tới. Hắn không quan tâm hồn kiếm đâm vào vai phải mình, Bạch Tiểu Thuần nâng tay trái bóp vỡ ít hầu đối phương. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không giảm, hắn vừa tiến lên vừa thúc giục từ khí hóa đỉnh, càng có vô số cường phong gào thét xung quanh. Những nơi cuồng phong đi qua, hồn tu chết tổn thương thảm trọng. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, thương thế của hắn rất nặng, đôi mắt đỏ rực vô cùng kinh người. Phía sau hắn là thi thể, phía trước hắn là đám hồn tu đang di động trong phạm vi nhỏ. Tâm thần của bọn chúng vô cùng rung động. Bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần điên rồi, bộ dáng không muốn sống. Mặc dù hắn giết không ít hồn tu, nhưng thương thế bản thân lại vô cùng nghiêm trọng. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, hắn cất bước tiến lên tiêu diệt kẻ địch. Sát! Đột nhiên trước mặt xuất hiện một lão hồn tu. Lão già hét lớn một tiếng và bộc phát khí thế rất mạnh. Huyết nhục trên cánh tay hắn đã mục nát, lộ ra xương tay đen kịt. Hắn đâm vào ngực của Bạch Tiểu Thuần như muốn bóp nát trái tim kẻ thù. Cùng lúc đó, xung quanh có 7-8 hồn tu không tiếc trả giá, thất khiếu chảy máu, kích phát hồn lực ngăn cản hàn khí, đồng thời cũng ra tay ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tiến tới. Bọn họ liên thủ, liều chết cũng phải lưu Bạch Tiểu Thuần ở lại nơi này. Trong lúc nguy cơ trước mặt, Bạch Tiểu Thuần cười cười, nụ cười quán vô cùng dữ tợn. Tùy ý bàn tay đen kịt của lão già đánh vào ngực mình, ánh mắt lão già vui mừng. Hắn đánh một chảo vào ngực của Bạch Tiểu Thuần, nhưng sắc mặt lại biến hóa, cảm giác mình đã đánh vào một khối tinh thiết, nội tâm khiếp sợ, muốn lùi ra sau nhưng đã chậm. Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền, muốn đánh nát đầu lão già hồn tu. Lão già kêu lên thảm thiết, hắn bị hàn khí ảnh hưởng. Hắn dù là hồn tu giả anh cũng không thể ngăn cản kết cục hình thần câu diệt của mình. Đánh chết lão già, Bạch Tiểu Thuần quay người bấm niệm pháp quyết, xung quanh hắn sinh ra phong bạo. Phong bạo xoay tròn ngăn cản thế công của 7-8 hồn tu. Mặc dù bị thương phun máu tươi, nhưng Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào ngực của đám hồn tu. 7-8 hồn tu bị đánh trúng, bay ra sau như diều đứt dây. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong 10 hô hấp. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến bây giờ, đã đánh chết hơn 100 hồn tu, cũng không ít thổ dân ngã xuống. Sau lưng hắn, máu chảy thành sông. Hàn khí xung quanh biến mất, thân thể của Bạch Tiểu Thuần đảo, nhưng có tu sĩ phía sau đỡ lấy. Đôi mắt của những tu sĩ kia đỏ rực, bọn hắn nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh xông lên phía trước. Bọn họ cảm thấy hổ thẹn vì mình nhỏ yếu, lập tức bảo hộ Bạch Tiểu Thuần giữa vòng vây xông lên chém giết. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hô hấp dồn dập. Thừa dịp mọi người bảo hộ hắn, hắn nuốt viên thần khư đan vào bụng, lại uống cạn mấy bình linh dịch bổ sung khí huyết cho bản thân. Giờ giết vừa rồi dùng tổn thương đổi lấy cơ hội chém giết đối thủ là vì hắn có thần khư đan trong tay. Hắn đã dùng qua đan dược này, biết rõ sự thần kỳ của nó. Đan dược vừa vào miệng biến thành lực lượng nóng như lửa đốt, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, thân thể trên người hắn khôi phục rất nhanh. Trong quá trình hắn nuốt đan dược, mấy ngàn tu sĩ trùng kích tới gần màn sáng. Hiện tại cách màn sáng không tới 500 trượng, thậm chí có không ít tu sĩ tán lạc ở các nơi chạy tới. Nhân số của bọn họ đã vượt qua vạn người. Bọn họ cũng hình thành quy mô trên chiến trường, cũng không phải chỉ có khu vực bọn họ, khu vực khác cũng có 7-8 đại quân quy mô như vậy. Mỗi một quân đoàn đều có ít nhất một nhân vật hạch tâm, mà hạch tâm của các quân đoàn vạn người chính là Bạch Tiểu Thuần. Khác với các nhân vật trọng yếu do vào uy tín điều khiển đại quân, Bạch Tiểu Thuần đã giết ra uy nghiêm của mình ở trên chiến trường, giết ra những thanh danh trong chấm giết sinh tử. Cảnh tượng một người hung hãn không sợ chết đối kháng mấy trăm hồn tu, đánh chết không ít thổ dân và hồn tu, mọi người đều nhìn vào trong mắt. Bạch Tiểu Thuần đã nhận được tán thành của đại quân vạn người xung quanh. Lúc quân đoàn vạn người sắp lao ra khỏi lớp vòng vây, khoảng cách màn sáng càng ngày càng gần, đột nhiên những đại tù trưởng Nguyên Anh ý đồ giết tới ngăn cản bọn họ, cũng có một người không rõ vào thủ đoạn gì vượt qua hào quang từ cặp mắt vĩ đại đấy, quấy nhiễu đến gần đám người. Khác với đám đại tù trưởng thổ dân khác, thân thể quán chỉ cao hơn 10 trượng, nhưng chỉ cần bước ra một bước là biến thành cự nhân cao 100 trượng. Bước thêm một bước nữa, bộc phát khí thế vô cùng cường đại, lực lượng nhu hóa thành thực chất, càn quét 4 phương 8 hướng. Tên đại tù trưởng bộ lạc thổ dân dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía trước, sắc mặt hắn dữ tợn hung ác nhìn đại quân vạn người đang tiến lên. Bạch ma, nhận lấy cái chết đi! Tiếng quát của hắn to như sấm truyền ra khắp chiến trường. Những tu sĩ bảo hộ xung quanh Bạch Tiêu Thuần phun máu tươi, thân thể run rẩy. Cùng lúc đó, đại tù trưởng thân thể to lớn giết vào đám người. Hắn nâng bàn tay phải như ngọn núi đè xuống. Những tu sĩ năm đại quân đoàn không thể ngăn cản. Tên đại tù trưởng bộ lạc thổ dân giết đến gần Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần được người khác nâng đỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt khiếp sợ không nhỏ. Nguyên Anh. Bạch Tiêu Thuần không do dự. Lúc trước hắn suy đoán rất đúng, Màn Hoàng sẽ không để mình dễ dàng quay lại trường thành, cho nên đã lưu lại không ít đòn sát thủ làm chuẩn bị phòng ngừa chuyện trước mắt xảy ra. Mặc dù hiện giờ chấn động tâm thần, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Tiêu Thuần cắn răng bấm niệm pháp quyết, Bất Tử Trường Sinh Công trong cơ thể bộc phát. Hắn lập tức bay thẳng tới gần tên đại tù trưởng, hàn khí trong người khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, hai bên va chạm với nhau ở trên không trung, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Bạch Tiêu Thuần phun máu tươi, hắn cảm thấy lực phản chấn cực mạnh và uy áp Nguyên Anh như muốn nghiền nát cơ thể của mình. Tên đại tù trưởng bộ lạc thổ dân cũng không dễ chịu, khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt hắn không dám tin và không tưởng tượng nổi, thân thể đạp lui ra phía sau vài bước. Rốt cuộc là ngươi có tu vi gì? Ngươi không bị thương? Tên đại tù trưởng hỏi hai câu, nội tâm hắn rung động khó có thể hình dung. Với tu vi của hắn cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Bạch Ma, từ điểm này hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu vi có thể giết người? Bạch Tiêu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn thấy màn sáng cách mình càng ngày càng gần, lại nhìn những tên đại tù trưởng bộ lạc tu vi Nguyên Anh ở xung quanh đã bị cột sáng ngăn cản không thể tới gần. Hắn biết rõ kéo dài thời gian càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Ánh mắt của Bạch Tiêu Thuần bắn ra hào quang đỏ rực. Hắn bất chấp giá nào, hai tay bấm pháp quyết nhấn vào mặt đất. Thủy trạch! Hắn vừa quát lớn, thiên địa xung quanh chấn động, hơi nước lan tràn ra các hướng, dường như phạm vi xung quanh biến thành đầm nước. Lúc đầm nước vừa mới xuất hiện, ánh mắt đại tù trưởng bộ lạc biến hóa. Hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử bộc phát, nguy cơ này lan tỏa ra từng thớ thịt ở trên người. Bạch ma có cổ quái! Sát ý trong mắt đại tù trưởng càng mạnh. Hắn biết hắn không thể để Bạch Ma tiếp tục thi triển thần thông. Thân thể trăm trượng thu nhỏ còn 10 trượng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất tấn công Bạch Tiêu Thuần. Đi chết đi! Ngươi đi chết đi! Bạch Tiêu Thuần cũng giống to. Hắn giơ tay lên cao, mái tóc bồng bềnh và toàn thân đầy máu tươi. Hắn bộc phát khí thế kinh người, kinh thiên động địa. Tiếng quát của hắn truyền khắp chiến trường. Quốc độ! Dầm một tiếng, mặt đất rung chuyển. Một cây gai nhọn khổng lồ mọc ra từ mặt đất phóng thẳng lên trời. Sau đó cái cây thứ hai, cây thứ ba mọc lên, chúng lớn như ngọn núi. Mọi người ở trên chiến trường trố mắt ngạc nhiên, tiếng hít khí lạnh vang liên tục. Tên đại tù trưởng bộ lạc đứng mũi chịu sào, hắn trực tiếp va chạm với cây gai khổng lồ. Hắn há miệng phun máu tươi, trong mắt mang theo thần thái không dám tin nhìn ba cây gai như ngọn núi chắn ngang đường. Thân thể hắn bị hàn khí xâm lấn, xung quanh bị đầm nước bao phủ, dưới chân lại có gai nhọn mọc ra. Thậm chí hắn nhìn thấy trong đầm nước ẩn giấu một con cự thú đáng sợ. Mọi việc vẫn chưa chấm dứt. Bạch Tiêu Thuần xông lên phía trước. Tên đại tù trưởng bộ lạc vẫn ở giữa không trung. Bạch Tiêu Thuần vươn hai tay ra và quát lớn. Nhân Sơn Quyết! Oanh một tiếng, vô số đất đá xung quanh tụ tập lại, trong chớp mắt ngưng tụ trên người của Bạch Tiêu Thuần và biến thành người đá khổng lồ. Hắn dùng lực lượng của cả ngọn núi toàn lực nện vào người của đại tù trưởng bộ lạc. Triệu Sư Huynh có thể giết Nguyên Anh, Bạch Tiêu Thuần ta cũng có thể. Bị thủy trạch quốc độ bao phủ, bốn phía xung quanh có hàn khí xâm thể. Trên có lực lượng như núi của Bạch Tiêu Thuần, tất cả mọi thứ tổng hợp lại hình thành sát cục kinh thiên. Vì sinh tồn, Bạch Tiêu Thuần đã sử dụng đòn sát thủ kinh thiên. Lúc trước hắn đoán mình sẽ gặp tình cảnh cực kỳ nguy hiểm ít nhất một lần, cho đến khi bắt đầu sử dụng lực lượng thân thể hay là linh lực đều có lưu thủ. Nhất là thần khư đan, đây là căn bản giúp hắn sinh tồn, cũng là thứ giúp hắn dốc sức liều mạng đến cuối cùng. Mặc dù hắn sợ chết, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm lúc nào cũng có thể chết thì có sợ hãi cũng vô dụng. Muốn không chết thì chỉ có thể liều mạng. Bất chấp giá nào, Bạch Tiêu Thuần suy nghĩ thật kỹ. Khi phát hiện hắn phản kích, tên đại thủ trưởng bộ lạc cũng liều mạng. Hắn cảm nhận nguy cơ sinh tử trước giờ chưa từng có. Hắn thì vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, cho dù là Nguyên Anh sơ kỳ thì cũng là Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần có mạnh hơn nữa. Hắn cảm nhận được đối phương chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, thậm chí còn chưa đạt đến đại viên mãn. Hết lần này tới lần khác, một kết đan hậu kỳ lại có thể tạo thành một nguy cơ mãnh liệt như vậy, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và kiêng kỵ. Đây là suy nghĩ của hắn, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Đại thủ trưởng bộc phát toàn bộ tu vi bản thân, thân thể quán trong nháy mắt cứng rắn như kim cương. Thổ dân man hoang khác với hồn tu, bọn họ chú trọng thân thể. Thân là đại tù trưởng, mặc dù hắn am hiểu một ít pháp thuật, nhưng thân thể mới là căn bản. Muốn giết ta? Đại tù trưởng gào thét, hai tay nâng lên ngăn cản thế công của Nhân Sơn Quyết. Giết ngươi! Bạch Tiểu Thuần cũng gào thét, lực lượng Nhân Sơn Quyết phối hợp với Thủy Trạch Quốc Độ và hàn khí cũng bộc phát toàn diện. Rầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phong vân đảo ngược, thiên địa biến sắc, thậm chí cả chiến trường cũng rung chuyển theo. Có không ít tu sĩ hai bên cùng ngưng chiến nhìn sang. Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Các đại tù trưởng khác không hẹn mà cùng nhìn ra cảnh này. Tâm thần bọn họ sinh ra sóng to gió lớn. Ngay cả đám luyện hồn sư đang chém giết với cường giả năm đại quân đoàn cũng phải chú ý nhìn sang phía Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại trận chiến của Bạch Tiểu Thuần chính là trung tâm của cả chiến trường. Giữa ánh mắt của mọi người, tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo hàn khí lan tỏa khắp bốn phía, gai nhọn trong Thủy Trạch Quốc Độ cũng từ từ biến mất. Về phần Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn chấn động rất mạnh, hắn đùi ra sau, nhưng trong người còn tiếng kèn két xuất hiện. Thân thể do Nhân Sơn Quyết biến thành vỡ vụn, bản thể xuất hiện và phun máu tươi. Hắn lấy một viên thần đan khư cuối cùng ra phục dụng. Hắn cũng không nhìn thành quả chiến đấu mà chú tâm bay về phía màn sáng. So với hắn, vị đại trưởng tọa Nguyên Anh kia không tốt hơn chút nào. Vị chán đứng ở bị Nhân Sơn Quyết đánh nát, Thủy Trạch Quốc Độ và hàn khí biến mất, chỉ còn là thân ảnh hắn đứng đó không nhúc nhích. Đột nhiên cơn gió thổi qua và thân thể hắn rung động, vỡ vụn bắt đầu từ đầu xuống hai chân, sau đó bị gió thổi tan. Thân chết thần diệt, hồn phi phách tán. Cho dù hắn chết, vẫn còn lưu lại nét mặt sợ hãi và không cam lòng. Thời gian dần qua, cả thân thể hóa thành tro bụi. Cả chiến trường yên tĩnh, lúc này tiếng hít thở dồn dập sinh ra khắp nơi. Không có khả năng. Trời ạ, kết đan hậu kỳ lại đánh chết được Nguyên Anh. Đây cũng không phải là Nguyên Anh bình thường, mà là đại tu trưởng bộ lạc man hoang chúng ta. Thân thể kinh người. Bạch ma, đáng chết. Hắn chẳng những không chết, còn đánh ra thanh danh hiển hách nữa. Lúc này tiếng xôn xao vang vọng khắp nơi. Hơn vạn tu sĩ xung quanh Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng. Bọn họ gào thét, cùng Bạch Tiểu Thuần lao về phía màn sáng. Đám thổ dân và hồn tu xung quanh không ai ngăn cản. Tâm thần bọn chúng rung động rất mạnh. Bọn chúng sợ thật rồi. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lao về phía mình, sắc mặt của bọn chúng tái nhợt và phân tán ra xung quanh, hoàn toàn không dám ngăn cản. Có quá nhiều thổ dân và hồn tu chết trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại ngay cả đại tù trưởng cũng vẫn lạc ở trong tay hắn. Ai dám kêu lên ngăn cản? Cột sáng từ ánh mắt bắn ra càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng nhanh. Cột sáng ngăn cản các đại tù trưởng không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, tiểu đội trăm người của Bạch Tiểu Thuần cùng xông tới tiếp ứng. Lúc trước bọn họ chạy xung quanh tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, hiện tại liều sống liều chết cũng phải bảo vệ hắn bình an. Dù sao Bạch Tiểu Thuần đối đãi với bọn họ không tệ, nhất là Bạch Tiểu Thuần dựa vào chiến tích hôm nay nhất định là một bước lên trời. Ánh mắt của bọn họ mang theo cuồng nhiệt khó có thể hình dung được. Màn sáng trận pháp không ngừng tiến về phía Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn vươn dài tới nơi đây và rút ngắn phạm vi ở nơi khác, cho nên đám thổ dân, hồn tu và đại tu trưởng man hoang có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tiến vào màn sáng. Vào lúc tiến vào trong màn sáng, thân thể của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nội tâm hắn vô cùng kích động. Ngay trước đó hắn dũng mãnh không sợ chết bao nhiêu, thì hiện tại sợ hãi bấy nhiêu, sắc mặt tái nhợt và thở hồng hộc. Hắn nghiến răng nghiến lợi quay người quát đám thổ dân man hoang: các ngươi chờ Bạch gia gia ta! Trong màn sáng, hơn trăm thần hồn luyện hồn sư đang chiến đấu với Bạch Lân và các cường giả sắc mặt cổ quái nhìn sang. Bọn họ chết tổn thương không ít, sau khi nhìn nhau liền bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, đám người Bạch Lân sao không đồng ý để bọn họ làm thế? Năm quân trưởng và các vạn phu trưởng và cường giả Nguyên Anh trong năm đại quân đoàn cùng xông lên ngăn cản. Những luyện hồn sư kia giải tán, mục tiêu của bọn họ không phải là Bạch Tiểu Thuần mà là rời khỏi màn sáng. Vừa phân tán đều từ các hướng rời khỏi màn sáng, trong đó có một ít cách Bạch Tiểu Thuần không xa. Tuy có tâm ra tay, nhưng xung quanh Bạch Tiểu Thuần có không ít tu sĩ. Lại nhìn tình cảnh đại tù trưởng chết đi đã làm cho bọn họ sợ hãi, cũng không chần chờ liền bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy tất cả, cũng cực kỳ cảnh giác. Cũng may đám luyện hồn sư bay ra, lúc này hắn thở ra một hơi, tu sĩ xung quanh túm tụm bay về phía tường thành. Trong nháy mắt, về đến tường thành, toàn bộ khí tức của Bạch Tiểu Thuần biến mất, trái tim đập mạnh nhìn chiến trường. Hồi tưởng hung hiểm trước đó, hắn cảm giác mình vừa nhặt lại một mạng. Cho tới lúc hoàng hôn, khi đêm tối hàng lâm, Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ đều dừng tay. Đại chiến hai bên chấm dứt một giai đoạn, sau khi rút về, lưu lại thi thể trên mặt đất. Trận chiến này, Màn Hoàng tổn thất cực kỳ thảm trọng, dù cho là năm đại quân đoàn cũng như vậy. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục một đêm, chiến tranh tiếp tục diễn ra, âm thanh giết chóc vang vọng thi thể. 3 tháng trôi qua, cuộc chiến diễn ra suốt 3 tháng, đại quân thổ dân Man Hoang không ngừng gia tăng, đồng dạng quân đoàn giới thành cũng tiến tới gia nhập chiến trường, không ngừng bổ sung quân cho trường thành. Thời gian 3 tháng, trong năm đại quân đoàn có người xông ra chiến tranh, cho nên nổi bật trong đám người, Bạch Tiểu Thuần là người có thanh danh hiển hách nhất. Suốt 3 tháng qua, hắn không đi tiền tuyến. 3 tháng trước, hắn cường đại và thiết huyết cứu hơn vạn tu sĩ về trường thành, những người này sùng bái Bạch Tiểu Thuần tới cực điểm. Chiến tích của hắn lan truyền rất rộng, người năm đại quân đoàn không ai không biết. Đồng thời, Màn Hoàng có rất nhiều cường giả quật khởi, đại đa số trong đó đều là luyện hồn sư. Nhất là 1 tháng trước, khi chiến tranh ra tới khâu cuối cùng, những luyện hồn sư kia không dùng thần hồn xuất khiếu mà là tự mình giết vào chiến trường. Bọn họ vừa ra tay đã làm chiến trường chấn động. Bởi vì pháp bảo bọn họ thi triển không tính là chí bảo, nhưng bất cứ pháp bảo gì cũng có 7-8 ngân vân luyện linh trở lên. Thậm chí có một ít pháp bảo đã luyện linh hơn 10 lần. Có 3 loại luyện hồn sư kinh người nhất, họ có tu vi nguyên anh hậu kỳ, dựa vào pháp bảo bộc phát chiến lực cường đại chém giết nguyên anh, thậm chí có thể dung chuyển thiên nhân như là Bạch Lân. Bởi vì pháp bảo 3 luyện hồn sư có tới 13 ngân vân, đây là tiêu chí luyện linh 13 lần. Rất nhiều tu sĩ năm đại quân đoàn rung động, nhất là Bạch Tiểu Thuần, thậm chí sau khi nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự mình đi trường thành tận mắt quan sát, hắn cũng khiếp sợ không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Phải biết rằng, tại Đại Lục Thông Thiên, hắn nhìn thấy pháp bảo luyện linh nhiều nhất chỉ đạt tới 10 lần. Hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy pháp bảo luyện linh 13 lần. Không đúng. Chẳng lẽ trong Màn Hoàng ẩn giấu bí mật gì liên quan tới luyện linh? Tâm tư của Bạch Tiểu Thuần thay đổi thật nhanh, vô thức cảm thụ quy văn oa ở trên người mình. Hết lần này tới lần khác, đám người Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy ngoài ý muốn. Dường như không kinh ngạc khi nhìn thấy pháp bảo luyện linh trong tay luyện hồn sư. Ngược lại ánh mắt nóng bỏng, ra tay mạnh hơn, sắc bén hơn. Tâm tư muốn đặt pháp bảo rất rõ ràng. Dường như với những quân trưởng và vạn phu trưởng của bọn họ mà nói, trừ đạt được chiến công ra, cướp đoạt pháp bảo luyện linh trong tay luyện hồn sư mới là thu hoạch của bọn họ chờ mong nhất. Trận chiến tranh này lại diễn ra thêm 1 tháng mới kết thúc. Màn Hoàng lui binh, tới lúc thổ dân và hồn tu, luyện hồn sư đi xa, bên phía trường thành không truy kích. Dù sao trường thành cũng là tổn thất trong chiến tranh rất lớn. Trần Hạ Thiên, đại chiến Hồng Trần Nữ bất phân thắng bại, đều là có thương thế. Vào lúc rời đi, Bạch Tiểu Thuần lần đầu nhìn thấy bộ dạng Hồng Trần Nữ. Nàng mặc trường bào màu đỏ, mái tóc đen dài, gương mặt trẻ tuổi và dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thậm chí còn xinh đẹp hơn Trần Mạn Giao vài phần. Trọng yếu nhất là tu vi của nàng, toàn thân sinh khí vô cùng cao quý và kinh diễm. Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm những thứ đó, hắn đang phát sầu nhìn Lý Hoành Minh. Lý Hoành Minh là thiên phu trường, đạt được rất nhiều chiến công. Tiểu Thuần, hiện tại danh tiếng của ngươi rất lớn đấy. Sau khi chiến tranh kết thúc nửa tháng, buổi trưa ngày hôm nay, Lý Hoành Minh đi thẳng tới công giáp các. Sau khi gặp Bạch Tiểu Thuần, liền hô to: căn cứ mật báo, Màn Hoàng đã tăng bài danh truy sát ngươi lên rất cao, ngươi có biết trao thưởng cái gì không? Thiên thú hồn. Mặc dù là trong phần thiên thú hồn không biết thuộc tính, nhưng giá trị quá lớn. Phải biết nếu gom đủ thiên thú hồn kim mộc thủy hỏa thổ, có thể thành tựu cảnh giới nguyên anh đấy. Giá trị trao thưởng như vậy, chỉ có nhân vật bài danh top 10 truy sát bảng mới có. Chúc mừng ngươi Tiểu Thuần, hiện tại ngươi đã là bài danh thứ 10 trong tất sát bảng rồi. Những người bài danh trước ngươi đều là tu sĩ nguyên anh, 3 người mới sau cũng là nguyên anh, ngươi chỉ là tu sĩ kết đan duy nhất. Bạch Ma, đây chính là xưng hô Man Hoang gọi người. Lý Hoành Minh vô cùng hâm mộ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hắn nghe tin tức liền chạy tới báo tin. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì liền kinh hãi lại mình. Treo thưởng 1 phần thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, nội tâm hắn chấn động và sầu mi khổ kiềm. Hắn có thể tưởng tượng được sát ý của đám thổ dân vào hồn tù man hoang khi gặp mình sẽ tăng lên rất nhiều. Nội tâm của Lý Hoành Minh cảm khái nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhớ ngày đó Bạch Tiểu Thuần vừa tới trưởng thành, khi đó hắn không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại xông ra thanh danh lớn như vậy. Lại hàn huyên một phen, hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần có phần thất hồn lạc phách. Lý Hoành Minh vỗ vai Bạch Tiểu Thuần mới đi. Sau khi Lý Hoành Minh rời đi, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống và than thở. Bỏ đi, bỏ đi. Ta đến bất cứ nơi nào cũng có thể xông ra thanh danh to lớn, là người tài nghệ kinh diễm tuyệt luân. Cùng lắm thì sau này ra khỏi trường thành, sống ở nơi đây 10 năm rồi quay về tông môn vậy. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình, nội tâm hắn bất an. Hiện tại hắn đang rất khẩn trương. Hắn đang lo lắng hồn tu man hoang và tu sĩ năm đại quân đoàn biết cái đầu của mình đáng giá như vậy. Cũng may Bạch Tiểu Thuần không lo lắng bao lâu, phong thường cuộc chiến này cũng xuất hiện, có không ít người từ cuộc chiến tầm thường thăng chức thập phu trưởng, thậm chí bách phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần và hai người khác từ bách phu trưởng tấn thăng thiên phu trưởng. Sau khi trở thành thiên phu trưởng, trừ công giáp các ra, bản thân của hắn còn lĩnh khu của thiên phu trưởng, nơi đó trừ 100 người triệu long ra còn có 900 tu sĩ khác trú đóng. Phải biết rằng chiến công từ bách phu trưởng tấn thăng thiên phu trưởng rất lớn, tồn tại muốn thông qua chiến tranh tấn chức là chỉ số ít. Về phần hai bách phu trưởng khác tấn thăng thiên phu trưởng đã trấn thủ tại trường thành hơn 100 năm. Những năm gần đây tu vi đột phá kết đan đại viên mãn, càng dốc sức liều mạng, đến ngày hôm nay mới thành công. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đánh chết không ít hồn tu, đánh chết một đại tu trường, chiến công hắn vẫn chưa có đủ. Sở dĩ có thể tấn chức thành thiên phu trường, nguyên nhân trọng yếu là nhờ tụ hồn đan và lò đan trăm trường. Đây mới là nguyên nhân giúp cho Bạch Tiểu Thuần có nhiều chiến công tấn chức thiên phu trường. Thân là dược sư sáng tạo hồn tu đan, có thể cải biến đại cục chiến tranh, sáng tạo chí bảo tạc lô, ảnh hưởng tới cục diện chiến trường. Bản thân có chiến lực kinh người, đánh chết rất nhiều hồn tu, thậm chí còn diệt sát một đại tu trường. Tuy chỉ bằng thân thể sánh ngang nguyên anh, không phải tu sĩ nguyên anh chân chính, dù sao tu sĩ kết đan bình thường cũng không thể làm được. Trừ việc này ra, còn có hơn vạn tu sĩ được hắn cứu và sùng bái cuồng nhiệt. Danh tiếng quán truyền khắp trường thành, từ đó mới tấn chức thiên phu trường. Còn một việc khác chính là man hoang tất sát bảng đã thăng bài danh hắn lên vị trí thứ 10. Danh tiếng và vinh quang cùng điệp gia hình thành trùng kích đã truyền khắp trường thành. Quân chủ 4 quân đoàn khác đều xem trọng Bạch Tiểu Thuần tột độ. Ai có được Bạch Tiểu Thuần chẳng những như có được một hãn tướng, càng có được tụ hồn đan và tạc lô, thậm chí còn hơn vạn tu sĩ cuồng nhiệt, trung tâm và danh tiếng cực thịnh. Kể từ đó, 4 quân chủ khác không ai không động tâm. Vì vậy lúc Bạch Tiểu Thuần được phong thiên phu trưởng, hoàng hôn ngày hôm đó, liền bên ngoài công giáp các có một đạo hào quang xuất hiện. Trong hào quang là một áo giả áo đen, trên người lão giả quá khí bao phủ và ngưng tụ hư ảnh con hổ trên đỉnh đầu. Mãnh hổ hai mắt màu đỏ, yêu khí bao phủ toàn thân. Tu vi của lão không tầm thường, không ngờ là nửa bước thiên nhân. Hắn đứng đó cũng làm cả phiến thiên địa rung chuyển, tu sĩ công giáp các chấn động. Sau khi nhìn thấy liền bái kiến. Bái kiến quân chủ Hắc Yêu Quân. Nội tâm đám người triệu long rung động không nhỏ. Bọn họ lập tức bái kiến. Bạch Tiểu Thuần đang đả tọa, sau khi cảm nhận được uy áp liền nhìn quân chủ Hắc Yêu Quân trên bầu trời. Hắn chưa từng gặp y một mình bao giờ, chỉ nhìn thấy trên chiến trường vài lần. Nội tâm kinh sợ, vì sao đối phương lại tới đây? Đối phương cũng đang nhìn hắn. Lão già cười ha ha xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo tán thưởng không nhỏ. Bạch đại sư, hãy gia nhập Hắc Yêu Quân của ta đi. Tất cả đãi ngộ của ngươi ở nơi đây, chỉ cần đến Hắc Yêu Quân của ta sẽ tăng lên gấp 3 lần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn sống trong Bắc Bì Quân rất tự tại, tạm thời không có ý định rời đi. Nhưng ánh mắt quân chủ Hắc Yêu Quân quá nóng bỏng, dường như là cực kỳ hy vọng mình đồng ý. Hắn do dự, không biết mình nên lên tiếng như thế nào, thì đột nhiên phương xa có một đạo hào quang xuất hiện. Người chưa đến nhưng lời nói đã tới trước. Đừng có nghe hắn. Bạch đại sư, tiến vào thất sát quân ta đi. Chỉ cần ngươi gia nhập thất sát quân ta, ta sẽ cho ngươi thù lao gấp 10 lần. Ta còn cam đoan ngươi không chịu bất cứ thương tổn nào từ man hoang, tuyệt đối sẽ không để ngươi lâm vào hiểm cảnh như lúc trước. Tiếng nói quanh quẩn công giáp các. Một nam tử trung niên mặc áo trường bào màu đỏ tươi cười xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ, tươi cười ôn hòa, vừa nhìn qua tính tình không cao ngạo. Bạch Tiểu Thuần nhớ vị này có sát khí rất nặng, lúc trên chiến trường trừ Bạch Lân không ai có thể sánh bằng. Bảo vệ ta bình an. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn nhìn sang nam tử trung niên Thất Sát Quân. Lúc trước hắn đang lo lắng an nguy của mình, hiện tại lại có người bảo đảm an toàn cho mình, sao hắn lại không động tâm chứ? Vừa thấy sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến hóa, lão già Hắc Yêu Quân sốt ruột, đang muốn tiến lên thì phương xa có tiếng hừ lạnh vang lên. Hắc Yêu Quân cùng với Thất Sát Quân quá keo kiệt rồi, Bạch đại sư không nên gia nhập quân đoàn keo kiệt, không dùng được đâu. Đồ Man Quân của ta sẽ cấp cho ngươi thù lao gấp 20 lần, đồng thời cam đoan ngươi an toàn. Chỉ cần ngươi cần dược thảo gì, lập tức chuẩn bị cho ngươi. Cần linh dịch, đan dược hay là mọi vật tư tu hành đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Trong hư vô có tiếng cười vang ra, trên bầu trời có hào quang thứ ba xuất hiện, đó là thân ảnh cường tráng. Người đến là đại hán mặc trọng giáp giống như một ngọn núi nhỏ, thân thể trắng kiện, đôi mắt hùng ác. Hắn nhìn lão già và nam tử trung niên, sau đó mới nói chuyện Bạch Tiểu Thuần. Quân chủ Hắc Yêu Quân và nam tử trung niên Thất Sát Quân nhìn chằm chằm vào đại hán vừa xuất hiện, ba người sinh ra chiến ý không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn nhìn ba quân chủ không ngừng lôi kéo mình, đồng thời hắn cũng động tâm. Hắn cảm thấy Đồ Man Quân mới là lựa chọn tốt nhất cho mình. Nhưng lúc này có tiếng hừ lạnh vang lên trong hư vô, phong bạo cùng quét ngang bầu trời, thậm chí trên bầu trời xuất hiện tia chớp. Trong thiềm điện là một tu sĩ tóc bạc. Tu sĩ tóc bạc vừa xuất hiện đã đáp xuống sân của Bạch Tiểu Thuần. Dưới chân hắn xuất hiện nhiều tia chớp lan ra bốn phía, đình viện biến thành lôi trì đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, lôi trì không gây thương tổn cho Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại ảnh hưởng đến người khác. Sắc mặt ba quân chủ còn lại biến hóa, bọn họ vận chuyển hết tu vi bức lôi điện cách xa người mình. Diệt hồn tử, người muốn làm gì? Đại hán quân chủ Đồ Man Quân hét lớn. Làm gì? Đương nhiên là muốn cướp người. Bạch đại sư, tiến vào diệt hồn quân của ta đi, bổn tọa bảo vệ ngươi bình an trong 10 năm, tặng thù lao lên 50 lần, bảo vệ ngươi đạt được vinh hoa phú quý. Khi trở về tông môn, cung cấp tất cả dược thảo tài nguyên cần thiết, thậm chí ta còn có thể cấp cho ngươi một viên nguyên anh đan vô cùng trân quý. Ngươi chỉ cần gật đầu, nguyên anh đan sẽ là của ngươi ngay lập tức. Tu sĩ tóc bạc lên tiếng, một viên đan dược như thủy tinh xuất hiện ở trong tay hắn. Đan dược vừa mới xuất hiện đã sinh ra mùi hương kinh người, đám người Triệu Long khiếp sợ không nhỏ. Phải biết rằng nguyên anh đan là tài nguyên tu hành cực kỳ trọng yếu, Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không có nhiều, bất cứ xuất ra viên nào cũng phải có ghi chép lại, quý giá không khác gì thiên thú hồn cả. Thậm chí trình độ khát vọng mọi người còn vượt xa thiên thú hồn. Dù sao thiên thú hồn kết thành nguyên anh cường đại, nhưng cần gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ mới có thể sử dụng. Nhưng nguyên anh đan lại trợ giúp tu sĩ kết đan đại viên mãn đột phá tu vi bước vào nguyên anh. Mặc dù tiềm lực phát triển ngày sau không bằng cường giả nguyên anh sử dụng thiên thú hồn, nhưng vẫn là nguyên anh. Dù sao thì không phải ai cũng có thể gom đủ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên thú hồn. Bạch Tiểu Thuần đi đến trường thành nhưng chưa gặp phải viên nguyên anh đan nào, có thể thấy rằng viên đan này chân quý cỡ nào. Tu sĩ tóc bạc trước mặt chỉ cần Bạch Tiểu Thuần gật đầu là sẽ tặng ngay choán. Bạch Tiểu Thuần không động tâm là gạt người, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn đan dược. Cho dù hắn không muốn dựa vào đan dược đột phá nguyên anh, nhưng nguyên anh đan lại có hiệu quả khác. Chỉ cần không phải kết đan đại viên mãn nuốt vào, nó sẽ trợ giúp tu sĩ đột phá tới kết đan đại viên mãn. Từ đó Bạch Tiểu Thuần tiết kiệm rất nhiều thời gian, hắn có thể đột phá hậu kỳ bước vào đại viên mãn. Nhìn thấy tu sĩ tóc bạc xuất nguyên anh đan ra dụ dỗ, nội tâm ba quân chủ khác rung động. Không phải bọn họ không có nguyên anh đan, chỉ có điều đan dược giá trị quá lớn nên bọn họ do dự. Nhìn thấy tu sĩ tóc bạc cầm nguyên anh đan, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang sáng ngời, sắc mặt ba người khác thì âm trầm. Hắn muốn chờ đợi giá cao hơn, nhưng nếu làm như thế thì tướng ăn quá xấu. Vào lúc muốn gật đầu đồng ý thì trên bầu trời xuất ra tiếng gào thét giận dữ. Vô liêm sỉ, toàn bộ cút hết cho ta. Đáng chết, đám người các ngươi dám đến Bắc vì quân đoạt người của lão tử sao? Không phải là nguyên anh đan sao? Tiểu Thuần, đừng có nghe bọn chúng, ta cho ngươi 3 viên. Giọng nói như sấm sét, Bạch Lân xuất hiện. Trong mắt hắn mang theo lửa giận, không phải lửa giận Bạch Tiểu Thuần mà là giận 4 người kia. Đây chính là địa bàn của hắn, đào người hiển nhiên như vậy Bạch Lân làm sao có thể chịu được. Sau khi xuất hiện còn mang theo sát khí, hắn hất tay áo một cái, sinh ra phong bạo cuốn bốn người kia ra xa. Bạch Tiểu Thuần thấy hắn giận dữ như vậy thì liền lui ra sau. Đám người Triệu Long đã sớm bỏ chạy đi thật xa. Đám tu sĩ tóc bạc biến sắc, không nghĩ tới Bạch Lân lại ra tay nên dùng tu vi ngăn cản. Lúc năm quân chủ đánh nhau, trên cặp mắt vĩ đại trên tháp cao bắn ra một tia sáng lên người của năm quân chủ. Oanh một tiếng, lực lượng tia sáng đó hóa thành sóng xung kích đẩy đám người Bạch Lân rui ra sau. Cùng lúc đó, giọng nói già nua của Trần Hạ Thiên truyền tới nơi này: đều trở về hết đi, thân là quân chủ còn ra thể thống gì. Bạch Lân cắn răng nhìn bốn người trước mặt. Bốn người kia biết rõ mình đuối lý cho nên ho khan, vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn theo Bạch Tiểu Thuần mới đi xa. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt nhìn bốn người kia, liền nhìn sang Bạch Lân. Hắn chột dạ muốn giải thích: Là bọn họ tự mình đến. Bạch Lân mặt đen sậm, hắn nghiến răng nghiến lợi đi đến bên người của Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, bốn gia hỏa kia không có hảo ý, đừng có nghe bọn chúng. Người cứ yên tâm lưu lại chỗ ta, an toàn không thành vấn đề, thảo dược không thành vấn đề, thù lao cũng không thành vấn đề, nguyên anh đan cũng không thành vấn đề. Các bạn vừa nghe xong tập số 122 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.